Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Kỳ Thiên Âm đi vào gian phòng, vừa khéo nghe thấy Thập Ca lại ở phạm lưới, nhắc nhở nói, ngươi không là cần phải đi cùng Gideon sao? Dù sao ngủ hai ngày đều không có thể nhường hắn miệng vết thương khỏi hẳn. Lại nhiều một ngày cũng sẽ không thể hảo. Ta ngày mai sớm đi rời giường nghĩ điểm khác trị liệu biện pháp, Thập Ca kéo lê dép lê. Khẩn trương đẩy ra Tương Liên phòng ngủ môn. Vẫn là chính mình ngủ tương đối tốt, hắn ở vài thập niên bồi giường bệnh nhân kiếp sống chung. Tôi luyện ra kinh người giấc ngủ chất lượng. Không là sở hữu bị thương bị bao thành bánh chưng còn có thể im lặng. Đại đa số dưới tình huống, trong phòng bệnh đều là một mảnh bi thương thân, ngâm thanh, Thập Ca lúc ban đầu bị ầm ĩ được tĩnh không dưới tâm. Chỉ có thể dựa vào máy trợ thính chụp mắt trợ ngủ. Đến sau này từ từ thói quen, chẳng sợ bác sĩ trực ban đêm khuya xông vào đến cứu giúp lâm nguy người bệnh. Hắn cũng có thể ở di động cáng nghiền qua tay chỉ sau lạnh nhạt lật cái thân tiếp tục ngủ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vẫn là một người chiếm cứ hai người giường giấc ngủ cũng có chất lượng. Được rồi, ta cũng nghỉ ngơi, thế nào phòng chỉ có ba cái phối gian. Kỳ Thiên Âm tả hữu nhìn xem, tầm mắt đảo qua mọi người. Ta chiếm một gian, thừa lại các ngươi thương lượng phân phối, ba cái phòng ngủ. Bốn người. Bình quân phân phối một chút lời nói, từng cái gian phòng muốn thả chí một lại một phần ba cá nhân. Chỉ có thể phân thay, Ngôn Lăng khiêu khích liếc mắt giáo tổ đại nhân, không thành vấn đề, bất quá trước nhắc nhở ngươi. Ta vui mừng làm giết người mộng, nằm nghiêng chi sạp há dung người khác ngủ ngáy. Lâm Gian Huỳnh cởi màu trắng dài tây trang, kia ta còn là theo tướng quân chen một đêm tốt lắm. Yên tâm. Ta ngủ đặc biệt an ổn, trong mộng không tốt giết người, quá âm hiểm, thế nhưng còn có loại này thao tác. Ngôn Lăng đồng học tạm thời lạc hậu một phần, vội vàng bổ sung, tướng quân, kỳ thực ta cũng, ta thà rằng lựa chọn quân y, Kỳ Thiên Âm ở giữa hai người tương đối một phen. Quyết đoán đầu hướng có chữa khỏi năng lực Thập Ca, nói không chừng còn có thể trường cao mấy cây mân y. Cái gì? Thập Ca phô trương tiếng cười tiện khí nhập cốt. Cho tới nay đều là ta bị người ngủ, hiện tại cuối cùng đến phiên đại tiểu thư ha ha ha ha. Đến a, ngoặc kép chấm chấm, ngậm miệng, ta đi khác gian phòng. Kỳ Thiên Âm lãnh khóc bỏ lại một phòng thất vọng alpha nhóm money nàng cũng không tin. Lớn như vậy căn cứ còn tìm không thấy một gian phòng trống sao. Chí năng hợp kim môn tự động mở ra, lộ ra dị thường yên tĩnh hành lang. Khu vực này ở kiến tạo khi đã bị phân chia vì khách quý tiếp đãi khu. Góc tận cùng có cái nho nhỏ phòng nghỉ, vị trí không tốt, cho nên cơ hồ không dùng qua. Nhiều năm đóng cửa, Kỳ Thiên Âm vô cùng thuần thục hướng phòng nghỉ đi đến. Cánh tay đột nhiên bị người bắt lấy, kéo tiến một cái ấm áp ôm ấp, đánh lén, tuyết tùng mộc mùi vị nam nhân ôm lấy nàng xoay người vào phòng. Đóng cửa rơi khóa, liên tiếp động tác lưu sướng mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Vô sỉ đúng lý hợp tình, sau đó trầm hạ thanh âm nhắc nhở, người chỗ ở trong này ni, gian phòng khung đỉnh cao rộng rãi. Thủy tinh thủy liêm sau phòng trên bàn trà mở một lọ mơ rượu. Phục cổ máy quay đĩa thượng hắc dao đĩa phim chậm rãi chuyển động. Thả du dương đàn violon khúc. Lần sau xuất hiện phía trước ít nhất lên tiếng kêu gọi Kỳ Thiên Âm đề phòng tư thái chậm rãi thả. Lỏng, vì sao ta muốn cùng ngươi trụ cùng nhau? Rod cười đến mặt mày cong cong. Gideon an bài, hắn làm cho người ta đem ngươi hành lý trực tiếp đưa đến ta nơi này. Ngày mai liền cho hắn phát thưởng Kimon sơ Kỳ Thiên Âm ý đồ mở cửa. Ngươi có thể hiện tại đi phát, ta không quấy rầy, chớ đi. Đêm nay ánh trăng tốt như vậy, theo giúp ta xem ánh trăng đi, Rod theo sau lưng ôm lấy nàng nho nhỏ thân thể. Kéo vào phòng chỗ sâu, Kỳ Thiên Âm khinh bỉ đẩy ra hắn, ngươi làm ta lần đầu tiên đến chỗ này sao? Vũ trụ căn cứ ở nhân tạo tinh cầu thượng, đừng nói gần vệ tinh, phụ cận liên hành tinh cũng không có. Kỳ kia cũng muốn lưu lại theo giúp ta, Rod hoàn toàn không để ý nói dối bị chọc thủng. Đừng có thâm ý cúi người nhắc nhở, ngươi nhược điểm ở ta trên tay Nga, hơi thở chảy qua vành tai. Mang ra định liệu trước tinh tế tô, ngứa, tượng ăn định nàng, Kỳ Thiên Âm khó chịu nhíu mày. Cái gì nhược điểm, nàng trừ bỏ thân phận ở ngoài, còn có không thể bị người biết đến sự sao? Cũng dám uy hiếp, Lâm Gian Huỳnh vì ở lại bên cạnh ngươi, bán cho ta một tin tức, Rod nhợt nhạt cắn môi dưới. Đắc ý nháy mắt, không cần giả ngu, tướng quân đại nhân, ngươi trước kia thường thường nhớ tới ta đi. Cường ngạnh lưu loát bề ngoài hạ cố tình cả đầu đều là ta. Cùng ở mặt ngoài lãnh đạm hoàn toàn tương phản đi, chẳng sợ cùng với mà đến ý niệm là vô lễ. Kính, lại thế nào? Chỉ cần xác định hắn ở trong lòng nàng chiếm cứ mỗ vị trí. Hắn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, sớm muộn gì đem địa bàn khuếch đại đến chỉnh trái tim môn sơ như vậy. Chứng cớ vô cùng xác thực dưới tình huống nàng hội thế nào phản bác. Kỳ Thiên Âm theo bàn trà hạ trong tủ lạnh xuất ra quýt vị bọt khí nước. U buồn vặn mở rót một miệng, tựa hồ không tính toán giải thích. Rod kia viên chờ mong tâm mong chờ hy vọng, vụng trộm mở ra trước ngực nút áo dạng quang não chuẩn bị lục tượng. Sẽ là kia loại thái độ đâu? Buông xuống thon dài lông mi, không tình nguyện thừa nhận thật đáng yêu, ngẩng đầu dùng lợi hại tầm mắt theo dõi hắn, liều mạng phủ nhận cũng thật đáng yêu. Mặc kệ kia loại, chờ hạ bảo tồn video sau liền cởi áo khoác, trước lộ ra miệng vết thương nhường nàng áy náy mềm lòng. Sau đó cổ vũ nàng ở trên người hắn muốn làm gì thì làm. Còn có thể bắt lấy cơ hội thân một chút. Tuy rằng liên càng thân mật lâm thời dấu hiệu đều làm. Nhưng tượng trưng cho người yêu hôn còn không có ni. Mềm mại môi đại khái không hí. Vậy thân cái chán tốt lắm. Nàng bão nổi liền giải thích thành ngủ ngon hôn. Kỳ thực ta đích xác nghĩ tới Kỳ Thiên Âm duy trì không đánh nhau khi phờ phạc ỉu xìu ngữ khí. Đánh gãy hắn trong não kịch trường, hoàng tử điện hạ trái tim bang bang thẳng nhảy, mắt xanh dương lượng được sáng lên, khi nào thì bắt đầu, đại khái là lên làm thứ nhất tướng quân về sau đi. Mỗi lần ngươi tới căn cứ đột kích kiểm tra, liên viên dỉ sắt đinh ốc đều phải lấy ra đến, ta liền thường thường nghĩ đến ngươi, Kỳ Thiên Âm đỡ chán thừa nhận. Alpha đối mặt có tồn tại cảm người cạnh tranh, hoặc là đánh chết. Hoặc là áp ở dưới thân, nàng cũng không chán ghét Rod, cho nên trước một cái tuyển hạng bài trừ, về phần áp ở dưới thân, Rod một tháng hướng quân đội chạy 3 lần, một lần trụ 10 ngày, ở như thế thường xuyên ở chung chung, đừng nói chiếm cứ cặp kia ngọc bích giống như ánh mắt. Nàng ngày chết Rod tâm tư đều có, tốt nhất nhường hắn hấp thụ giáo huấn cũng không dám nữa xuất hiện tại sư đoàn lãnh địa. Nghĩ đến nàng khi đồng tử liền nhiễm lên mông mông lệ quang. Nhưng Rod là người lãnh đạo trực tiếp, loại này ý niệm rất vô lễ kính. Huống hồ, chỉ có liên một viên đinh ốc đều không buông tha hà khắc kiểm tra chế độ. Mới sẽ không nhường địch nhân tìm được có thể thừa chi cơ. Rod, hắc giao đĩa phim đình chỉ chuyển động. Một khúc xong, hồ ứng hắn giờ phút này tĩnh mịch tâm tình. Xong rồi, toàn xong rồi. Não bổ cảnh tượng một cái đều không dùng được, Kỳ Thiên Âm chậm rãi cho ra một kích chí mệnh, thẳng đến sau này mới hiểu được ngươi dụng tâm, hơn nữa ngươi đối bọn họ bảy có ân, ngượng ngùng, ta về sau sẽ không, Rod thẳng tắp ngã xuống đi. Kỳ Thiên Âm lập tức ném xuống bọt khí nước, đỡ lấy lung lay thoáng động anh tuấn nam nhân, ngươi thế nào, ta gặp khó có thể tưởng tượng tâm linh bạo đánh, Rod kiên định hướng cửa. Hiện tại muốn đi thu thập cái kia làm lừa gạt tôn giáo kẻ lừa đảo, vì sao là loại này nhớ? Thương a, quên đi, nhớ thương tổng so không nghĩ vậy cường. Kỳ Thiên Âm mạc danh kỳ diệu đem hắn vung hồi trên sofa. Ta còn tưởng rằng ngươi vết thương cũ tái phát, lâm thời dấu hiệu thành lập liên hệ đã dần dần yếu bớt. Cơ hồ cảm ứng không đến ngươi cảm xúc, Rod nửa dựa vào lưng sofa. Đột nhiên phát lực đem nàng kéo hướng chính mình, muốn bổ sung tin tức tố sao? Đầu ngón tay một chọn, cởi bỏ cao cổ áo sơ mi thứ nhất viên nút áo, lộ ra tinh tế bạch bạch cổ. Kỳ Thiên Âm không chỗ mượn lực, nghĩ rời khỏi chỉ có thể chống tại hắn bị thương trên thân thể. Chỉ có thể nín thở nằm ở ngực, có kinh lần đầu đã qua đi, thân thể lớn khái thật lâu đều sẽ không phân bố cầu ngẫu tố. Cho nên không cần thiết omega phát, tình kỳ thuộc loại không thể kháng sinh lý hiện tượng, tổng không thể mỗi lần đều phiền toái broad, hắn nhẫn hạ bản năng khi cần phải rất vất vả. Ngoặc kép chấm chấm, nói cũng là, broad hai tay chậm rãi rời khỏi nàng bờ vai. Đáy mắt một mảnh bình tĩnh, phòng ngủ bên cạnh phòng nhỏ đã chuẩn bị tốt, nghỉ ngơi đi, Kỳ Thiên Âm cúi mâu, mỏng manh màu nâu tóc mái che khuất ánh mắt. Ngủ ngon, dừng một chút, còn nói, cảm thấy không thoải mái phải đi kêu thập ca, không cần cùng hắn khách khí, broad dầm gì mở miệng. Ta muốn là không bị thương, có phải hay không vĩnh viễn không chiếm được ngươi quan tâm? Mặc danh kỳ diệu Kỳ Thiên Âm, không bị thương ta quan tâm ngươi làm gì? Broad sinh không thể luyến ở trên sofa làm nằm ngay đơ trạng. Sáng sớm hôm sau. Kỳ Thiên Âm ở tùy thân quang não tự động khởi động máy phía trước liền đúng giờ tỉnh lại. Một lát sau đồng hồ báo thức vang lên, bắn ra hôm nay nhật trình an bài, kêu thập ca rời giường, thúc hắn công tác, bất quá đương nàng thu thập thỏa đáng gõ vang cách vách cửa phòng khi. Mới phát hiện thập ca đã không ở trên giường, căn cứ phòng chữa bệnh. Đứng hàng thất anh kiệt đứng đầu thập ca cởi ngây thơ gấu nhỏ áo ngủ thay chính trang. Nghiêm túc cùng ghi đần tướng quân ngồi đối diện, chính trang hắn như trước lôi thôi lếch thếch, cứ việc mặc áo sơ mi, cạn hành sắc tơ lụa caravat lại tượng dây thừng giống nhau ghìm ở trên cổ. Một đầu tóc quăn càng là loạn giống như chịu quá bạo phong lễ rửa tội. Thập ca nếu như đơn thuần là điều cá mặn, như vậy đời này đều vô duyên nguyệt quế bạch kim huân chương. Hắn này cá mặn rất có trình độ. Rất có phân lượng, làm tránh sự khi như dao xa vào nước, thấu kính sau tầm mắt sắc bén như điện, thập ca đẩy đẩy mắt kính, cho ra lời dặn của bác sĩ, thượng tướng đại nhân, chuẩn bị chủ tiến duy sinh khoang đi, ở ta tìm được trị liệu phương pháp phía trước đều không thể ra đến, khi đần phải bụng dưới có điều. Phi thường tươi mới miệng vết thương, cũng không sâu. Lại ở lưu lại đến 10 ngày sau còn vẫn duy trì vừa xé rách trạng thái. Cho nên nội tạng bại lộ ở ngoài, ẩn ẩn có hoại tử trinh triệu, đương nhiệm thứ nhất tướng quân lo lắng cũng là mấy vấn đề khác. Không được, ta bỏ xuống sư đoàn nội sự vụ chữa thương, tin tức này truyền ra đi sẽ làm đế quốc địch nhân dục dịch. Có khác phương pháp ổn định thương thế sao? Cho nên hắn lựa chọn cực lực nhẫn nại. Chẳng sợ một búng máu nảy lên đầu lưỡi, cũng phải sinh sôi nuốt xuống đi, thập ca ách xì một cái. Vậy ngươi có thể lựa chọn hôm nay chết, hoặc là quá hai ngày chết kỳ đần, này bệnh không có cách nào khác nhi trị. Sau khi bị thương tâm tình vốn liền thẳng tang, bị toàn đế quốc tốt nhất bác sĩ chẩn đoán sau, càng tăng hận không thể mã thượng đầu thai. Tác giả có chuyện muốn nói, phiên ngoại đã định ra hai cái. Chiết Quế Thất Anh Kiệt một cái, Broad một cái, đại gia mưa móc quân ân chờ 7 người đều xuất chướng về sau phóng xuất. Hết chương.